Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Định phải đánh lò luyện đan 9 sao ghê tởm kia một trận. Đúng rồi, còn có thứ này. Diệp Phong thu hồi kết tinh chân hồn, hai tay bấm niệm pháp quyết để dẫn động nhục thân sụp đổ của ác thú biến thành bản nguyên, khiến chúng dung hợp với nhau và hóa thành một viên bảo thạch hình cầu màu trắng to chừng cái đầu, mặt ngoài có vô số mặt cắt. Đây chính là bản thể của ác thú. Nhưng bản thể của hắn đã mất đi chân hồn, chỉ để lại bảo thạch hình dáng con mắt có độ cứng sánh ngang với tiên đế binh tầng 100, có thể làm vật liệu luyện khí đỉnh cấp. Diệp Phong liếc Mạc Oanh ở xa xa một cái. Kiếm của nàng đã bị phế đi, cho nên hắn quyết định luyện thêm một thanh kiếm. Không chờ Diệp Phong tiếp tục suy nghĩ thì đám người Mạc Oanh và vong tình tiên đế ở xa đã bay đến gần đó. Đệ tử ra mắt trưởng môn, các đệ tử Mạc Oanh và Lương Uyển Vân cùng hành lễ. Trưởng môn Vạn Phúc, Cung Thanh Thu thì thục nữ hành lễ Vạn Phúc một cái. Ra mắt Diệp trưởng môn, bọn người Lữ Thiên Tôn, Lữ Hà Tôn giả, vong tình tiên đế, Kiếm Nguyên tiên đế thì chắp tay và nói. Bây giờ Diệp Phong đã rất kinh khủng. Mạnh như vong tình tiên đế mà đối mặt với Diệp Phong thực lực vô cùng đáng sợ trước mắt vẫn cảm thấy tim đập nhanh. Các ngươi không sao chứ? Diệp Phong hỏi mọi người, phát hiện hình như có một số người chết trận, thế là thi triển hồi hồn bí pháp để phục sinh những người đó. Cái giá chính là toàn thân hắn bị thần lôi đáng sợ bao phủ, toàn bộ tinh không sáng bừng lên dị tượng kinh khủng, cả tiên đế đỉnh cấp cũng rất sợ hãi. Đổi lại là tiên đế tầng 85 khác, nếu phục sinh nhiều tiên đế như vậy thì sớm đã bị thần lôi đánh chết. Nhưng Diệp Phong lại hoàn toàn không sợ. Thậm chí hắn còn nghiên cứu ra phương pháp cắn nuốt thần lôi, có thể thừa cơ hội này cắn nuốt một nửa sức mạnh thần lôi hóa thành năng lượng bản nguyên có thể tăng cường tiểu vũ trụ. Đa tạ ân cứu mạng của Diệp trưởng môn. Những tu hành giả bị ác thú giết chết xuất hiện trong tinh không gần đó, rối rít nói cảm ơn. Mà điều này cũng mang đến cho Phiếu Miểu Tông số lượng giá trị danh vọng rất khả quan. Chư vị đạo hữu không cần phải khách khí. Diệp Phong khoát tay áo, lộ ra vẻ mặt tươi cười. Một khắc sau, mọi người nói cảm tạ xong thì lần lượt tan đi. Trong tinh không chỉ có Diệp Phong, các thành viên Phiếu Miểu Tông gồm Mạc Oanh, Cung Thanh Thu và Vong Tình Tiên Đế. Diệp trưởng môn, hôm nay đa tạ. Vong Tình Tiên Đế lại nói cảm tạ. Nàng được Diệp Phong cứu nhiều lần, đã không biết nên hồi báo đối phương như thế nào, thật cảm thấy hổ thẹn trong lòng. Diệp trưởng môn, không biết lời nói trước đó của ngươi còn tính hay không? Vong Tình Tiên Đế dùng răng cửa chỉnh tề trắng như tuyết cắn môi đỏ, vẻ mặt hơi nhăn nhó. Lời nói nào, Diệp Phong sửng sốt, chính là trước đó ngươi mời ta, nói nếu ta nguyện ý thì có thể gia nhập Phiếu Miểu Tông bất cứ lúc nào, trở thành một tên thái thượng trưởng lão. Vong Tình Tiên Đế nói, ta nghĩ ngươi đã cứu ta nhiều lần như vậy, hình như ta không có cách nào để báo đáp, cứ lấy thân báo đáp đi. Nói xong lời cuối cùng, nàng cảm giác mặt mình nóng lên, không biết mình bị bệnh gì mà lại nói ra câu nói, lấy thân báo đáp, khó xử này. Lấy thân báo đáp, Diệp Phong và những người khác đều sững sờ. Vong Tình Tiên Đế đang có ý gì? Kỳ thật cách nói vừa rồi hơi sai, ý của ta là ta muốn gia nhập Phiếu Miểu Tông, đời này kiếp này sẽ kính dâng sức mạnh của mình cho Phiếu Miểu Tông, cũng coi như lấy thân báo đáp Phiếu Miểu Tông đi. Vong Tình Tiên Đế cuống quýt giải thích. Nhìn thấy dáng vẻ thiếu nữ hiếm thấy của nàng, Diệp Phong buồn cười, tăng hắng một cái rồi cố ý lộ ra vẻ mặt nghiêm túc mà nói, được rồi, ta chấp nhận ngươi lấy thân báo đáp. Nói xong, Diệp Phong rất hiếu kỳ. Sau khi vị tiên đế trên tầng 90 vong tình tiên đế này gia nhập thì tu vi của mình có thể trực tiếp đột phá đến tạo hóa cảnh tầng 90 hay không? Hay tu vi không đột phá mà chỉ là có thực lực hơi tăng lên? Diệp Phong cảm thấy là cái sau. Dù sao mình muốn đột phá tu vi thì nhất định phải sáng tạo ra pháp tắc hoàn toàn mới tương tự như pháp tắc độ hóa, có lẽ tuyển nhận thành viên tông môn mới có thể gia tăng tu vi nếu là trước tiên đế tầng 81, nhưng chỉ sợ bây giờ không được. Chương 2653. Đương nhiên, thực lực nhất định sẽ tăng lên. Còn là tình huống nào thì phải chờ vong tình tiên đế bước vào tông môn mới biết được. Nghe Diệp Phong trả lời, vong tình tiên đế cảm thấy hơi cổ quái, nhưng vẫn gật đầu mà nói, đa tạ trưởng môn thu nhận, ngày sau ta nhất định sẽ dốc hết toàn lực đền đáp tông môn, không khiến chư vị đồng môn thất vọng. Rốt cục vong tình tiên đế cũng nhập tông. Hoan nghênh thái thượng trưởng lão. Các đệ tử Mạc Oanh rất tinh mắt mà lập tức lên tiếng hoan nghênh chúc mừng. Cũng trực tiếp đổi giọng gọi vong tình tiên đế là thái thượng trưởng lão. Đa tạ các vị, vong tình tiên đế lộ ra nụ cười. Nàng ở lại Phiếu Miểu Tông đã rất lâu, trước đây thỉnh thoảng sẽ chỉ điểm thành viên Phiếu Miểu Tông, hai bên cũng thân quen, bây giờ quyết định gia nhập Phiếu Miểu Tông thì lòng trung thành cũng tăng cao. Được rồi, quay về tông thôi. Diệp Phong khoát tay áo, dẫn đám người đánh vỡ tầng hàng rào vũ trụ thứ nhất rồi tiến vào không gian thứ nguyên hắc ám, lấp lóe mấy cái đã về tới Phiếu Miểu Phong. Những người khác đi làm việc trước đi, Phong Tình Tiên Đế ở lại. Diệp Phong ngồi trên chủ vị trong đại điện trưởng môn, lấy ra tông môn danh sách và trưởng môn đại ấn rồi viết thông tin của Phong Tình Tiên Đế vào, đầy lòng mong đợi mà đóng đại ấn lên. Lạch cạch, khi đóng đại ấn xuống, Phong Tình Tiên Đế chỉ cảm thấy giữa mình và Diệp Phong hình thành một liên hệ kỳ diệu, nhưng nàng không cảm thấy có gì không ổn, chỉ thấy khuôn mặt tuấn tú của đối phương càng thân thiết. Trên bàn tiệc, Diệp Phong không phát giác tu vi của mình tăng lên mà phát hiện tiểu vũ trụ lại hấp thu được một lượng năng lượng hỗn độn hùng hồn, khiến tinh không vũ trụ sinh ra số lượng lớn sao trời mới, tương đương với có thêm sức mạnh của một tiên đế tầng 95 vương giả một sao. Sự gia tăng này cũng tạm ổn. Quả là thế, thu Phong Tình Tiên Đế vào tông môn chỉ có thể giúp thực lực của ta tăng lên, tu vi lại không nổi. Muốn đột phá tu vi, ta nhất định phải tự sáng tạo ra pháp tắc mới. Nhưng sau khi tu vi của thành viên tông môn tăng lên thì vẫn có thể đồng bộ gia tăng thực lực của ta, cũng coi như gấp đôi vui vẻ. Diệp Phong thu hồi trưởng môn đại ấn và tông môn danh sách, thất vọng mất mát, nhưng lại cảm thấy hợp tình hợp lý. Tu vi của hắn rất khó khăn đột phá. Tuyển nhận một tiên đế trên tầng 90 có thể trực tiếp đột phá đến tạo hóa trên tầng thứ 90 thì mình trực tiếp nhận chân linh của cổ thụ bồ đề hoặc là thiên mộng là có thể thăng lên đến tạo hóa cảnh tầng 100. Nhưng đáng tiếc là điều này không thực tế. Nhưng nói chung thực lực vẫn có tiến bộ, rất nhanh hắn đã bình ổn cảm xúc trong lòng. Trưởng môn, còn có chuyện gì khác không? Phong Tình Tiên Đế tò mò hỏi. Ta sẽ chế tác lệnh bài thân phân và nhu yếu phẩm của Thái Thượng trưởng lão tông môn cho ngươi là được rồi. Nói xong, Diệp Phong bắt đầu chế tác. Nửa khắc sau, Phong Tình Tiên Đế rời khỏi đại điện trưởng môn. Trên bàn tiệc, Diệp Phong lấy ra kết tinh chân hồn ác thú, nhìn về phía lò rèn mà cười nói, được rồi, tiếp theo ta sẽ đích thân giúp ngươi lột xác thành người. Ông, lò rèn lập tức hưng phấn, trong lò không ngừng phun ra ngọn lửa nóng rực cứ như thiếu niên quỷ hỏa. Đừng làm rộn, Diệp Phong đập một bàn tay lên nắp lò rồi cười mắng, sau đó lại bắt đầu làm việc. Trong đại điện trưởng môn, Diệp Phong thôi động sức mạnh thế giới hóa thành đạo hỏa thuần túy để không ngừng đốt cháy kết tinh chân hồn của ác thú, làm nó biến thành linh dịch bản nguyên đỏ tươi ướt át. Toàn thân lò rèn run rẩy, trông rất hưng phấn. Loảng xoảng, nó không ngừng rung động thân lò, khiến nắp và thân lò va chạm, phát ra tiếng vang thanh thúy, cứ như đang nói, khặc khặc, ta sắp lột xác thành người rồi. Ai, cái tên này. Diệp Phong mặc kệ lò rèn, tiếp tục rèn luyện kết tinh chân hồn ác thú, trong quá trình đó cũng bỏ thêm những vật liệu gần đây tìm được từ các nơi trong vũ trụ. Hô, lò rèn cũng phối hợp với Diệp Phong, trong thân lò phun ra ngọn lửa luyện khí nóng rực, gia tốc tinh luyện và dung hợp những vật liệu đặc thù rồi cùng in ấn ký của nó lên. Kể từ đó, độ dung hợp sẽ càng hoàn mỹ hơn. Nửa ngày sau, kết tinh chân hồn đã dung hợp hoàn mỹ với những vật liệu đó và bị đánh ấn ký thuộc về lò rèn lên, hóa thành một mảnh khí dịch, xoay tròn lò rèn cứ như vành đai tiểu hành tinh. Đồng thời có thải hạ ẩn chứa pháp tắc chư thiên nở rộ, chiếu rọi bốn phương, có vẻ lộng lẫy lại cổ xưa thần bí. Rốt cục cũng có thể bắt đầu. Diệp Phong hít sâu một hơi rồi đổ khí dịch vào lòng lò rèn để nó hấp thu, hoa văn mặt ngoài bắt đầu lột xác, huyền ảo hơn trước đó vô số lần. Ầm ầm, trên bầu trời bắt đầu có lôi đình bùng nổ. Bởi vì lò rèn có được một viên tinh thể nguyên năng vũ trụ cấp tiên đế tầng 81, trong quá trình hấp thu khí dịch cường hóa lột xác, nó cũng gia tốc tiêu hóa bản nguyên vũ trụ trong tinh thể, tu vi liên tục tăng lên. Tầng 60, tầng 61. Không bao lâu sau, khí tức lò rèn bùng nổ đã đạt đến tiên đế tầng 70, bên ngoài thân thể cũng bắt đầu co vào, dần dần hóa thành một đứa nhỏ kim loại toàn thân sáng lên. Ha ha, rốt cục cũng lột xác. Diệp Phong rất chờ mong. Lò rèn và lò luyện đan 9 sao lột xác thành người không chỉ đơn giản là thành người, còn có thể nhân cơ hội này cường hóa thiên phú luyện khí và luyện đan của mình. Đây mới là điều Diệp Phong mong đợi nhất. Đôm đốp, lôi đình trên trời bắt đầu giáng xuống, đó là chính là lôi kiếp hỗn hợp cấp tiên đế trên tầng 60 đến tầng 70, uy lực cực kỳ đáng sợ. Nhưng lò rèn dung hợp với kết tinh chân hồn của ác thú và những vật liệu đỉnh cấp nên thân lò trở nên kiên cố không thể phá vỡ, mặc cho gió táp mưa sa sét đánh cũng không suy xuyển chút nào. Ai nha nha, lò rèn sắp hóa hình rồi sao? Một đứa trẻ mặc cái yếm màu đỏ chạy tới, tóc cột búi lên cao, chừng đôi mắt to trong trẻo sáng như tuyết, chống nạnh tay nhỏ đứng bên cạnh Diệp Phong quan sát. Các ngươi không được đánh nhau. Diệp Phong duỗi tay ra vuốt vuốt đầu lò luyện đan 9 sao, tức giận dặn dò. Ha ha, hắn không đánh ta thì ta cũng không đánh hắn. Nếu hắn đến muốn ăn đánh thì ta nhất định sẽ đập cho hắn một trận. Lò luyện đan 9 sao rất tự tin. Nó hóa hình sớm hơn lò rèn, bản thân cũng có tinh thể nguyên năng vũ trụ, bình thường còn có thể luyện đan nên đã tiến bộ được rất lớn, sao lại sợ lò rèn vừa mới hóa hình. Chương 2654. Đôm đốp, chát, trên trời lôi đình cuồn cuộn, thanh thế to lớn. Nhưng tu hành giả của thần châu sớm đã chết lặng, đối với bọn họ thì đây chỉ là hiện tượng bình thường. Giữa không trung, lò rèn còn đang độ kiếp. Mấy ngày sau đó, kiếp vân dần dần tan đi, cuối cùng lò rèn cũng đáp xuống từ không trung, tỏa ra khí tức cường hãn thuộc về cấp tiên đế tầng 70. Mà hình dạng của nó cũng bị Diệp Phong trông thấy. Đây là một đứa trẻ lơ lửng giữa không trung, chiều cao tương đương với đứa nhỏ vài tuổi, nó không mặc quần áo, nhưng bên ngoài thân thể lại bị ngọn lửa bao phủ, nhưng lại thấy rõ được gương mặt mũm mịm và mái tóc đỏ trên đầu nó. Cửu tinh lớn mật, xem thương. Đứa trẻ biến thành từ lò rèn vừa đáp xuống đất đã hóa ngọn lửa thành một cây trường thương, trực tiếp đâm về hướng lò luyện đan 9 sao, thế tới hung hãn. Khắc khắc, người đang muốn ăn đòn. Lò luyện đan 9 sao không nuông chiều lò rèn mà nắm tay hai tay lại, cũng có ngọn lửa toát ra, hóa thành một mảnh quang hoa hoa mỹ bùng nổ rồi đánh bay lò rèn. Ai nha, sao ta lại bại? Trên khuôn mặt nhỏ nhắn của lò rèn tràn đầy kinh ngạc. Diệp Phong đưa tay nâng trán, bất đắc dĩ nói, lò rèn ơi lò rèn, sao ngươi lại không hiểu chứ? Ngươi và cửu tinh đều có tinh thể nguyên năng vũ trụ, trong khoảng thời gian này cửu tinh còn không ngừng luyện đan, đã tiến bộ rất lớn, bây giờ đã là tiên đế tầng 75. Hiện nay chiến lực của các ngươi cũng chỉ khoảng vương giả 3 sao. Cho nên cơ sở chiến lực của cửu tinh đã gấp 32 lần so với ngươi, đánh ngươi chỉ cần một nắm đấm thôi. Nói xong, Diệp Phong nhún vai. À, tại sao lại như vậy, ta không muốn. Lúc này lò rèn mới cảm thấy hối hận, nhưng hắn đã bị lò luyện đan 9 sao cưỡi lên người đánh cho tê tái, căn bản không có sức đánh trả. Không bao lâu sau, lò rèn đã bị lò luyện đan 9 sao dùng dây thừng do ngọn lửa pháp tác biến thành trói chặt rồi cho lên cây cổ tùng ngàn năm. Khắc khắc, ai bảo ngươi phách lối. Lò luyện đan 9 sao treo lò rèn lên mà không ngừng đấm đánh, cũng may thân lò của chúng đều đầy cứng rắn, đánh thế nào cũng không tan vỡ mà chỉ hơi đau mà thôi. Hai tiểu tổ tông này, hầy. Cổ tùng ngàn năm nhìn lò rèn bị treo trên người mình, gương mặt to lớn trên cành cây lập tức lộ ra vẻ mặt bất đắc dĩ. Được rồi, các ngươi đừng đánh nhau nữa. Diệp Phong phất tay thu hồi dây thừng lửa pháp tác trói chặt lò rèn, cửu tinh, ngươi tiếp tục đi luyện đan, ta cần an bài nhiệm vụ cho lò rèn. Được thôi, lò luyện đan 9 sao bày ra cái mặt quỷ, thè lưỡi về hướng lò rèn, nhanh như chớp đã chạy mất tăm. Ô ô, cái mông đau quá đau quá. Lò rèn đứng trên mặt đất vươn hai tay xoa mông mà bĩu môi, trên mặt tràn đầy hối hận. Đá trúng ván sắt rồi đúng không? Diệp Phong cười trên nỗi đau của người khác, sau đó lại thay đổi đề tài. Được rồi, tiếp theo ta có một nhiệm vụ luyện khí muốn giao cho ngươi. Nhiệm vụ gì? Lò rèn lập tức cảm thấy hứng thú. Đối với nó thì luyện khí chính là tu luyện. Hôm nay nó bị lò luyện đan 9 sao treo lên đánh, ý thức được mình nhất định phải nhanh chóng tiến bộ. Nếu không lần sau gặp mặt sẽ bị đánh tiếp. Bảo kiếm bản mệnh của Mạc Oanh bị phế rồi, tan thành mây khói, cho nên ta định bảo ngươi chế tạo một thanh bảo kiếm bản mệnh vô cùng cứng rắn cho nàng. Diệp Phong biết tu vi của lò rèn còn thấp, chưa hẳn có thể luyện chế ra, nếu ngươi cần trợ giúp thì ta có thể giúp ngươi. Được thôi, lò rèn trong lập tức phấn chấn lên gấp trăm lần, xoa tay chuẩn bị bắt đầu luyện khí, còn sung sức hơn 10 con trâu. Đi, chúng ta ra tinh không đi. Diệp Phong dẫn theo lò rèn lập tức lao vào không gian thứ nguyên hắc ám. Khi xuất hiện đã đi tới thiên hư giới, cũng lao vào đại lục thiên cương. Hoan nghênh giới chủ, Diệp Phong vừa tới đã được chân linh của cổ thụ bồ đề cảm giác được, cấp tốc hiện thân nghênh đón. Không cần đa lễ, Diệp Phong khoát tay, lần này ta tới là vì luyện khí. Ở đại lục thiên cương có thể che giấu phần lớn dao động, luyện khí ở chỗ này sẽ không bị người khác phát hiện, tiện thao tác hơn. Hắn không đi vào tiểu vũ trụ là bởi vì lúc luyện khí cần mượn dùng sức mạnh của thần binh chuẩn thiên tôn phá quân kiếm mâu. Luyện khí, thì ra là thế, chân linh của cổ thụ bồ đề gật đầu. Một lát sau, giữa chiến trường viễn cổ, trên đỉnh phá quân kiếm mâu. Diệp Phong lấy bảo thạch nhiều mặt có kích thước cái đầu do bản thể ác thú biến thành ra, dùng ý niệm câu thông với phá quân kiếm mâu để bổ ra một tia sáng sáng như tuyết. Dẹt dẹt, bảo thạch độc nhãn nhiều mặt có thể ngăn cản một kích toàn lực của tiên đế tầng 100 lập tức bị cắt xuống một khối tinh thể to bằng nắm đấm để làm nguyên liệu chính luyện kiếm. Phần tinh thể còn lại thì được cất vào. Sau đó Diệp Phong lại lấy ra những vật liệu trước đó tìm được trong tinh không vũ trụ, lại lấy ra khối giới nguyên tử kim hấp thu tinh hoa của vô số bảo vật kia. Bắt đầu luyện khí, Diệp Phong ra lệnh một tiếng, đứa trẻ do lò rèn biến thành lập tức há mồm phun ra một ngọn lửa rồi trở lại thành ban đầu, sau đó bao bọc lấy những vật liệu kia. Phá Quân kiếm mâu, tung chút đạo hỏa đi, Diệp Phong nói. Bây giờ hắn chỉ là tu hành giả tương đương với tiên đế tầng 85, chiến lực đỉnh cao rất mạnh, nhưng không có nghĩa là toàn bộ thuộc tính đều đạt tới tiên đế tầng 100. Có đôi khi hắn cũng phải mượn dùng ngoại lực. Phá Quân kiếm mâu khẽ run lên, mặt ngoài có đạo hỏa nóng rực xuất hiện, lấy phẩm giai chuẩn thiên tôn của nó thì cho dù không phải thần binh có sở trường luyện khí cũng mạnh hơn đạo hỏa mà Diệp Phong phóng thích rất nhiều lần. Hô hô! Khi đạo hỏa của Phá Quân kiếm mâu ra trì lên ngọn lửa do lò rèn thả ra thì vật liệu bên trong cũng bị hòa tan và chiết xuất, dung hợp lại với nhau làm bốc hơi đi phần dư thừa, để lại phối trộn hoàn mỹ nhất. Diệp Phong đứng bên cạnh hỗ trợ. Một khi lò rèn cần đạo hỏa mới thì hắn sẽ để Phá Quân kiếm mâu cung cấp, bảo đảm quá trình không xuất hiện sai lầm. Nửa ngày sau, một bảo kiếm đỏ bừng he từ ngọn lửa lò đã dập tắt, tổng thể thon dài sắc bén, mặt ngoài có hoa văn sao trời huyền ảo, trông rất xinh đẹp. Lão đại, ta luyện xong rồi. Đứa trẻ do lò rèn biến thành dùng hai tay dâng trường kiếm lên, hoàn toàn không chú ý tới lôi đình đáng sợ đang hình thành trên trời. Rất tốt, vất vả. Diệp Phong vỗ vỗ đầu lò rèn, sau đó dùng một tay tiếp nhận tiên đế binh đỉnh cao phẩm giai cao tới cấp tiên đế tầng 81 rồi ném về phía không trung. Ầm ầm, kiếm này lập tức bị lôi đình cuồn cuộn nuốt hết, bắt đầu độ kiếp, mãi đến nửa ngày sau mới kết thúc, thân kiếm trở nên càng lộng lẫy hơn trước đó. Nhìn thoáng qua thì thân kiếm như tỏa sáng khắp cả tinh không, nhìn kỹ có thể cảm nhận được mỹ cảm đặc biệt. Chương 2655, một thanh kiếm thật xinh đẹp. Diệp Phong nhìn thanh bảo kiếm vô danh này, phát hiện mặc dù phẩm giai của nó chỉ đến cấp tiên đế tầng 81, nhưng bởi vì áp dụng những vật liệu đỉnh cấp bao gồm bảo thạch độc nhãn của ác thú và giới nguyên tử kim làm vật liệu chủ yếu, cộng thêm có Diệp Phong và Phá Quân kiếm mâu hỗ trợ nên độ cứng của nó rất cao. Thậm chí còn cao hơn cả Quy Nguyên kiếm, có thể nói tiềm lực của nó là rất cao. Rất tốt, Mạc Oanh có thanh kiếm này thì trước khi đột phá tiên đế tầng 100 cũng không cần nghĩ đến chuyện thay đổi bảo kiếm bản mệnh, chỉ cần không ngừng bảo dưỡng kiếm này thì có thể dần dần gia tăng phẩm giai của nó từ cấp tiên đế tầng 81. Diệp Phong vừa cười vừa nói. Sau đó hắn bắt đầu đặt tên. Kiếm này mặt ngoài như trời sao, có khảm ngàn vạn ngôi sao, không bằng đặt tên là tinh thần kiếm đi. Đúng rồi. Hình như thiên đạo của thần châu có một thanh kiếm thiên đạo tinh thần, để phân chia thì phải sửa đổi một chút. Diệp Phong không ngừng suy nghĩ. Cuối cùng, hắn đặt tên nó là Mạc Nguyệt tinh thần kiếm. Mạc, đại diện cho Mạc Oanh. Nguyệt tinh thần phía sau là bởi vì trên thân kiếm có đồ án ngôi sao và ánh trăng, trông có vẻ rất lộng lẫy, cho nên hắn chọn cái tên này. Mạc Nguyệt tinh thần kiếm. Nhưng thanh kiếm này là luyện chế cho Mạc Oanh, cụ thể có muốn cái tên này không thì chờ ta giao nó cho nàng rồi tính. Diệp Phong nói thầm. Lúc này bởi vì luyện chế Mạc Nguyệt tinh thần kiếm phẩm giai cao tới cấp tiên đế tầng 81 nên lò rèn được hấp thu không ít bản nguyên, phẩm giai của nó cũng tăng lên một tầng, đạt đến tầng 71. Nhưng nó lại không vui. Bởi vì gần đây lò luyện đan 9 sao vẫn luôn luyện chế ngộ đạo kim đan, ngày nào cũng có thể hấp thu số lượng lớn bản nguyên nên tốc độ tăng lên tu vi cũng cao hơn nó nhiều. Lão đại, còn có vật liệu không? Ta muốn tiếp tục chế tạo chờ tiên đế binh, ta muốn đột phá. Ta muốn vượt qua cái tên cửu tinh kia, ta muốn treo hắn lên đánh. Lò rèn có vẻ rất nhiệt tình. Diệp Phong lập tức nở nụ cười và nói, ta thì không cần binh khí mới, dù cần thì lấy thực lực hiện nay của ngươi cũng không có khả năng luyện chế ra được. Nhưng ngươi có thể giúp các thành viên tông môn, tiến hành tinh luyện hoặc là cường hóa lần nữa để binh khí của bọn họ thăng cấp. Nghe xong lời này, lò rèn lập tức hiểu ra. Khặc khặc, ta biết rồi. Nó hưng phấn đến xoay quanh Diệp Phong, một cái tay nhỏ mập mạp bắt lấy vạt áo Diệp Phong. Khuôn mặt mũm mĩm của đứa trẻ hiện đầy vẻ hưng phấn. Được rồi, quay về tông thôi. Diệp Phong khoát tay áo, căn dặn chân linh của cổ thụ bồ đề vài câu rồi dẫn lò rèn rời đi. Phiếu Miểu Tông, giờ phút này Mạc Oanh đang thu thập vật liệu, chuẩn bị luyện chế một thanh bảo kiếm bản mệnh khác. Nhưng hiện nàng tại chỉ mới đột phá tiên đế tầng 70 không lâu, dù luyện chế ra bảo kiếm cùng phẩm giai vẫn phải tốn thời gian tiến hành rèn luyện mới có thể phát huy ra uy lực mạnh nhất. Nếu có thể lấy được bảo thạch nhãn châu do bản thể ác thú biến thành thì tốt rồi, vật liệu kia đủ cứng rắn, có thể luyện chế ra bảo kiếm bản mệnh phù hợp với yêu cầu của ta. Mạc Oanh ngồi trên băng ghế đá mà nói nhỏ. Pháp tắc của nàng là tốc độ, yêu cầu lớn nhất đối với kiếm chính là đủ cứng rắn, dù sao lúc vung kiếm siêu nhanh cần cường độ của binh khí phải rất cao. Ngươi cần bảo thạch nhãn châu do bản thể của ác thú biến thành thì ta có thể cho ngươi. Một giọng nói ôn hòa quen thuộc vang lên. Hai mắt Mạc Oanh tỏa sáng. Quay đầu nhìn lại thì phát hiện Diệp Phong đang đứng trước mặt mình, mỉm cười nhìn nàng. Trưởng môn, ngài, Ngài nói thật chứ? Mạc Oanh vội vàng hỏi. Thật, Diệp Phong gật đầu rồi lấy thạch nhãn châu kia ra, để nó lơ lửng giữa không trung. Nhìn thấy vật này, Mạc Oanh rất vui mừng. Nhưng nàng lại phát hiện vấn đề, kỳ quái, sao viên bảo thạch nhãn châu này lại thiếu một góc? Bởi vì ta chém xuống một góc để luyện chế ra một thanh bảo kiếm cho ngươi. Diệp Phong cười cười. Khi nói đến đó, hắn duỗi bàn tay còn lại ra nắm chặt Mạc Nguyệt Tinh thần kiếm, để nó lơ lửng trước mặt Mạc Oanh. Đây là, cho ta. Mạc Oanh nhìn Mạc Nguyệt Tinh thần kiếm, phát hiện trên đó lạc ấn ấn ký thuộc về mình, ập đến trước mặt là một khí tức quen thuộc làm nàng cảm thấy vô cùng thân thiết. Đương nhiên là đưa cho ngươi. Diệp Phong gật đầu. Vì luyện chế thanh kiếm này cho Mạc Oanh, hắn đặc biệt đi vòng trở lại tinh vực Thiên Tôn Trưởng, ngược dòng thời gian để tìm kiếm những hạt hình thành sau khi kiếm của Mạc Oanh sụp đổ, sau đó thu gom bộ phận mấu chốt bên trong lại. Trên thực tế, lấy thực lực của Diệp Phong thì hoàn toàn có thể phục hồi thanh kiếm trước đó của Mạc Oanh lại như cũ. Nhưng không cần thiết, phẩm giai của thanh kiếm kia không đủ cao, tu vi của Mạc Oanh ngày càng tăng cao nên cần kiếm mạnh hơn. Cho nên Diệp Phong chế tạo ra Mạc Nguyệt Tinh thần kiếm. Bởi vì trong kiếm này có thêm những hạt mấu chốt và ấn ký của thanh trước đó nên tất nhiên cũng trở thành bảo kiếm bản mệnh dành riêng cho Mạc Oanh. Thích không? Diệp Phong hỏi. Thích, ta quá thích. Mạc Oanh nâng lấy Mạc Nguyệt Tinh thần kiếm được chế tác đỉnh cấp, ngón tay tinh tế trắng như tuyết không ngừng vuốt lên thân kiếm, trông có vẻ rất hài lòng. Thanh kiếm này không có gì để bắt bẻ. Ta đã đặt tên nó là Mạc Nguyệt Tinh thần kiếm, nếu ngươi cảm thấy thích thì cứ gọi cái tên này, nếu không thích có thể đổi cái khác. Diệp Phong thuận mồm nhắc tới. Mạc Nguyệt Tinh thần kiếm. Mạc Oanh nhỏ giọng lẩm bẩm cái tên này, có thể đọc hiểu ẩn ý trong đó, nàng cảm thấy trong lòng thật ấm áp, không cần, cứ gọi cái tên này đi, ta cảm thấy rất dễ nghe. Nghe vậy, Diệp Phong gật đầu. Được rồi, ngươi làm quen với Mạc Nguyệt Tinh thần kiếm trước. Ta đã tăng thêm giới nguyên tử kim, bảo thạch nhãn châu do bản thể ác thú biến thành và những vật liệu khác vào kiếm này nên độ cứng của nó cực cao, dù là tiên đế tầng 100 cũng khó phá hủy, có thể yên tâm sử dụng. Diệp Phong bắt đầu giải thích rõ. Nghe thấy điều này, Mạc Oanh âm thầm mừng rỡ. Trưởng môn, ta chợt nhớ tới một sự kiện. Chuyện gì? Diệp Phong hỏi. Mạc Oanh nhìn vào sâu trong tinh không mà nói, trước đó trên đường ta đến tinh vực Thiên Tôn Trưởng có gặp không ít tiên đế thuộc Hắc Ngục Ma Tông. Lúc ấy ta đã quyết định phải chém giết ác thú rồi đi càn quét tiên đế của Hắc Ngục Ma Tông, bây giờ cũng đã đến lúc rồi. Diệp Phong vỗ tay cười to, Mạc Oanh, suy nghĩ của ngươi nhất trí với ta. Ta vốn định tập kết nhân thủ lao vào các thế giới trong tinh không để triệt để diệt trừ Hắc Ngục Ma Tông. Chương 2656. Thật sao? Mạc Oanh nhớn mày. Đương nhiên là thật, bây giờ sức chiến đấu của ta đã đủ cường đại để xưng hùng trong vũ trụ. Hơn nữa bây giờ đúng lúc là cuối thu, cũng nên tìm bọn chúng tính sổ rồi. Diệp Phong nhìn về hướng nơi xa với ánh mắt lạnh lẽo. Hắc Ngục Ma Tông, các ngươi tiêu đời rồi. Hắn nghĩ như vậy trong lòng. Diệp Phong và Mạc Oanh rất ăn ý. Bọn họ đều nghĩ đến chuyện động thủ với Hắc Ngục Ma Tông. Dù sao hơn vạn tên tiên đế này vẫn là một uy hiếp. Hơn nữa có tiên đế của Hắc Ngục Ma Tông không chỉ đơn giản là uy hiếp mà còn thường xuyên làm ác, đã có rất nhiều sinh linh và thế giới vô tội bị hủy diệt. Hành vi của bọn chúng thật sự làm người ta giận sôi. Không chỉ như thế, lần trước lúc tìm kiếm bảo tàng trong ngôi mộ hoang cổ, Mạc Oanh còn bị Hắc Sát Tiên Đế đánh chết một lần, trong lòng nhất định rất oán hận, đã sớm muốn động thủ. Không chỉ nàng mà Diệp Phong cũng muốn ra tay. Suy nghĩ của hai người nhất trí đến lạ thường. Nếu như thế thì giết sạch bọn chúng đi. Mạc Oanh nắm chặt Mạc Nguyệt Tinh thần kiếm, ánh mắt rất sắc bén. Không vội, người đi luyện hóa Mạc Nguyệt Tinh thần kiếm trước, ta phải triệu tập một ít nhân thủ. Diệp Phong khoát tay và nói, còn cần người bên ngoài giúp sao? Mạc Oanh cảm thấy hơi bất ngờ. Nàng vốn nghĩ chỉ dựa vào mình và Diệp Phong là có thể giết sạch toàn bộ Hắc Ngục Ma Tông. Dù sao người mạnh nhất Hắc Ngục Ma Tông cũng là Hắc Sát Tiên Đế, những người khác đa phần là tôm tép, không coi là gì. Tiên đế của Hắc Ngục Ma Tông phân tán đến tất cả đại thế giới trong vũ trụ, quá giải rác, muốn một mẻ hốt gọn thì chỉ dựa vào thành viên Phiếu Miểu Tông chúng ta cũng không đủ ổn thỏa, gọi thêm một ít người giúp đỡ cũng tốt. Diệp Phong lựa chọn giải thích như vậy. Trên thực tế hắn cũng nghĩ như thế. Hắc Ngục Ma Tông có hơn cả vạn tiên đế tầng 33, cường đại hơn đội hình của Phiếu Miểu Tông nhiều. Tìm ngoại viện tương đối đáng tin cậy. Được rồi, vậy ta đi luyện kiếm trước. Mạc Oanh hiểu điều này nên gật đầu. Đi luyện kiếm đi, Diệp Phong phất phất tay. Đệ tử tuân lệnh, Mạc Oanh hành một lễ khấu kiếm tiêu chuẩn. Bởi vì đã có Mạc Nguyệt Tinh thần kiếm nên nàng không cần bảo thạch nhãn châu của ác thú nữa mà trực tiếp trở lại Phù Không Đảo, bắt đầu luyện kiếm. Đã đến lúc gọi người. Chờ Mạc Oanh rời đi, Diệp Phong sờ sờ cằm rồi chắp hai tay sau lưng nhìn về phía tinh không mênh mông, thần thức cường đại lại kỳ ảo truyền ra, dưới sự tăng cường của dao động pháp tắc, rất nhanh thần thức đã truyền khắp hơn phân nửa vũ trụ. Vô số cường giả đều bị kinh động. Tiên giới, một tòa đạo quan. Lăng Thiên Đế đang uống trà với Lục Mệnh Tiên Đế, Thiên Vân Tiên Đế và Lôi Vân Tiên Đế từng bế quan ở Hắc Ngục, bỗng thu được thần thức đưa tin đến từ Diệp Phong. Muốn toàn diện tiến đánh Hắc Ngục Ma Tông sao? Ha ha, đây là chuyện tốt. Hắc Sát Tiên Đế làm mọi việc ác, phần lớn thành viên dưới trướng Hắc Ngục Ma Tông lại đến từ Hắc Ngục, là đám phạm nhân đã từng làm sằng làm bậy, thật sự cần bị trừng trị. Đã đến lúc hoạt động gân cốt một chút. Bốn vị tiên đế trên tầng 81 đứng dậy, thư giãn gân cốt, cả khuôn mặt đều là chiến ý. Hằng Cổ Thần Quốc, oà, một bóng dáng lười biếng đang tắm bằng nước ao của Hằng Cổ Thần chỉ đột nhiên ngáp một cái, duỗi cánh tay tinh tế trắng như tuyết ra từ trong nước, bắt được một lệnh bài thân phân trắng ngần đặt bên mép bể tắm rồi kích hoạt. Tào Phi, nên làm việc, giọng nói ôn nhu quen thuộc vang lên từ lệnh bài. A, à, Hồ Phi Phi lập tức vọt ra khỏi mặt nước rồi ăn mặc chỉnh tề trong một mảnh hào quang. Nàng hưng phấn nhìn chằm chằm vào lệnh bài thân phân trong tay. Ha ha, rốt cục trưởng môn chết tiệt cũng nhớ tới ta rồi. Làm việc, hừ, lần này xem ra là muốn làm một vố lớn, nhất định sẽ chơi vui lắm đây. Hồ Phi Phi liếm liếm bờ môi phấn hồng. Chuyện gì vậy? Quốc sư đương nhiệm Hạ Giao của Hằng Cổ Thần Quốc và vô địch chí tôn Hỏa Linh Kiều đến từ vũ trụ liệt diễm cũng đang tắm đột nhiên lên tiếng hỏi thăm. Chắc là đi đánh nhau. Hồ Phi Phi quơ Hỗn Nguyên Côn trong tay. Gương mặt quyến rũ còn nét bầu bĩnh của trẻ con tràn đầy chiến ý. Đã thật lâu nàng không đánh nhau. Gần đây Hồ Phi Phi vẫn luôn đi cùng Hạ Giao, Hỏa Linh Kiều, ngẫu nhiên xông vào vũ trụ hàng xa và bí cảnh khác thuộc về Hằng Cổ Thần Quốc để gia tăng tu vi. Lúc này ba người đều là tiên đế tầng 70, các nàng đều cảm thấy rất hứng thú với cuộc chiến kế tiếp. Diệp trưởng môn muốn xóa sạch Hắc Ngục Ma Tông sao? Sau một hồi hỏi thăm, Hạ Giao biết được nguyên nhân nên trên gương mặt xinh đẹp lập tức lộ ra vẻ kinh ngạc. Nhưng nàng cũng rất ủng hộ chuyện Diệp Phong diệt trừ Hắc Ngục Ma Tông. Đại lục Thần Châu, Thượng Cổ Long Đình, Lữ Thiên Tôn nhận được tin tức đến từ Diệp Phong. Hừ, ta đã sớm chướng mắt Hắc Sát Tiên Đế lãnh đạo Hắc Ngục Ma Tông, trước đó ở ngôi mộ hoang cổ là Hắc Sát Tiên Đế ra tay với chúng ta, bây giờ đã đến lúc đi theo Diệp trưởng môn ra sức đánh hạ con chó rơi xuống nước này. Lữ Thiên Tôn mang đầy chiến ý, có Diệp Phong dẫn đội nên ông ta không sợ. Thế giới tinh không, Bắc Vực. Lúc này, hai người lãnh đạo của âm mưu gia phái chủ chiến và phái chủ hòa đã ngồi trước bàn đàm phán. Siết chóc, tình hình đang nguy nan, Tử Linh Tôn giả thấp giọng thuyết phục. Ông ta là thủ lĩnh âm mưu gia phái chủ hòa, mà Sát Lục Tôn giả ngồi ở đối diện là thủ lĩnh âm mưu gia phái chủ chiến, ngày xưa quan niệm của hai người không hợp nên khiến trận doanh âm mưu gia này chia thành hai phái. Bây giờ bọn họ cảm thấy đã đến lúc sát nhập. Sát Lục Tôn giả hít một hơi rồi nói, năm đó, phái chủ chiến chúng ta có tiên đế ra tay với Diệp Phong. May mà lúc ấy ta quyết định thật nhanh đưa người kia ra ngoài, cuối cùng đổi lấy cơ hội sinh tồn. Bây giờ Diệp Phong đã phát triển đến tình trạng này, đương nhiên ta sẽ thức thời. Từ hôm nay trở đi trong âm mưu gia chúng ta dù là phái chủ chiến hay phái chủ hòa đều bắt tay giảng hòa, có việc gì cũng thương lượng. Được, Tử Linh Tôn giả lập tức vui mừng. Ông ta và Sát Lục Tôn giả đấu tranh nhiều năm, dẫn đến trận doanh âm mưu gia vẫn luôn không phát triển gì mạnh. Bây giờ nhân lúc vũ trụ đã đến thịnh thế đỉnh phong, bọn họ nên vứt bỏ hiềm khích lúc trước để thống nhất thật sự và xúc tiến trận doanh âm mưu gia lớn mạnh. Vũ trụ tiến vào thịnh thế đỉnh phong siêu cấp, áp chế đối với chúng ta cũng đã biến mất, đây là một đại thế, chúng ta đi theo bước chân Diệp trưởng môn là chính xác nhất. Tử Linh Tôn giả nói lần nữa, như vậy lần này toàn bộ thành viên âm mưu gia chúng ta cũng sẽ ra tay ủng hộ Diệp Phong, cùng vây giết những tên phạm nhân Hắc Ngục Ma Tông kia sao? Sát Lục Tôn giả hỏi. Đó là đương nhiên, Tử Linh Tôn giả gật đầu. Chương 2657. Đại lục Thiên Cương, Thiên Địa Huyền Hoàng Tứ Mộng đi đến trước bản thể cổ thụ Bồ Đề to lớn, hỏi thăm có cần xuất thủ hay không. Giới chủ không thông báo với chúng ta, xem ra là nói rõ lần này không cần chúng ta xuất thủ, đứng xem là được. Cổ thụ Bồ Đề phát ra thanh âm niếc tai. Nghe vậy, Thiên Địa Huyền Hoàng Tứ Mộng cũng rời đi. Những nơi khác trong vũ trụ, không ít cường giả cũng thu được lời nhắn của Diệp Phong. Không ngoài dự tính, người có tư cách nhận được tin tức chí ít đều là tiên đế trên tầng 50. Thấp hơn tu vi này thì Diệp Phong không liên hệ. Đi đến Phiếu Miểu Tông. Thế lực Hắc Ngục Ma Tông này có hơn vạn tên tiên đế trên tầng 33, chiếm cứ tất cả đại thế giới, uy hiếp bốn phương, nhất định phải nhổ chúng tận gốc. Không ít tiên đế nói như vậy. Nói thực bọn họ cũng có tư tâm. Bây giờ đúng là thịnh thế đỉnh phong siêu cấp, nhưng tổng số lượng thế giới đại thiên vẫn chỉ có nhiều đó. mà tiên đế của Hắc Ngục Ma Tông chiếm cứ quá nhiều thế giới, dẫn đến tài nguyên mà tiên đế của các thế lực lớn có thể chi phối ít đi. Cho nên bọn họ quyết định diệt trừ Hắc Ngục Ma Tông, sau đó chia đều những tài nguyên quý giá kia. Giết, vô số tiên đế khởi hành. Tầm nửa ngày sau, Phiếu Miểu Tông, tông môn quảng trường. Diệp Phong chắp hai tay sau lưng, đứng trên nền gạch đất cứng rắn mà nhìn mấy trăm vị tiên đế trước mặt. Tiên đế trên tầng 81 gồm Lăng Tiên Đế, Lữ Thiên Tôn, Phong Tình Tiên Đế, Lục Mệnh Tiên Đế, Tử Linh Tôn Giả, Sát Lục Tôn Giả, có tổng cộng hơn 20 vị, những người còn lại kém cỏi nhất cũng là tiên đế tầng 50. Đội hình này đã đủ cường đại. Chư vị đạo hữu, hoan nghênh đã đến đây. Diệp Phong chắp tay về hướng đám người, ánh mắt rơi vào Sát Lục Tôn Giả thủ lĩnh của Âm Mưu gia phái chủ chiến đã từng có mâu thuẫn với mình, khóe miệng hơi nhếch lên. Sát Lục Tôn Giả nheo mắt, vội vàng tiến lên một bước, chắp tay và nói, Diệp trưởng môn, trước đây chúng ta có chút hiểu lầm, bây giờ ta đại diện cho Âm Mưu gia phái chủ chiến biểu thị áy náy sâu sắc với ngươi. Nói xong, ông ta lấy ra một bảo hộp. Bên trong chứa lễ vật mà ông ta... Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Sớm đã chuẩn bị xong, bao gồm vô số những vật liệu luyện khí, công pháp và kinh thư ngộ đạo cấp tiên đế, cộng lại cũng có tổng giá trị không thua gì một tiên đế binh tầng 80. Đối với Diệp Phong thì những thứ này chẳng có giá trị gì nhiều. Nhưng Sát Lục Tôn Giả cũng chỉ là tiên đế hơn tầng 80, có thể lấy ra lễ vật giá trị như vậy đã coi như thương cân động cốt, trong lòng vô cùng đau lòng. Người của các thế lực lớn đều lộ ra vẻ mặt cổ quái. Trước đây Sát Lục Tôn Giả rất ngông cuồng, nhưng bây giờ Diệp Phong đã lần lượt chém giết đám cường giả Lôi Vô Đạo, Băng Hạt Trưởng Lão, Ác Thú, từng bước chứng minh bản thân nên làm Sát Lục Tôn Giả không thể không cúi đầu nhận lỗi. Trước đây ngông cuồng bao nhiêu thì bây giờ hèn mọn bấy nhiêu, đáng đời. Một vị tiên đế nào đó thầm nghĩ. Diệp Phong nhận lấy bảo hộp. Đối với hắn thì những bảo vật này không đáng tiền, nhưng nếu ném vào bảo khố tông môn cũng có thể để lò rèn và lò luyện đan 9 sao luyện chế ra không ít tiên đế binh và đan dược chất lượng tốt, làm gia tăng thực lực của các thành viên tông môn. Biết sai chịu sửa thì đáng quý, lần này chúng ta phải liên thủ với nhau để nhổ tận gốc thế lực tà ác Hắc Ngục Ma Tông này. Hy vọng chư vị chung tay đoàn kết, đừng xảy ra mâu thuẫn. Diệp Phong nói như vậy. Nghe thế, Sát Lục Tôn Giả thở phào một hơi. Ông ta biết Diệp Phong đã buông tha cho mình, âm thầm may mắn mình tỉnh ngộ sớm. Nếu ông ta tiếp tục đối đầu với Diệp Phong thì một ngày nào đó trong tương lai không chừng sẽ bị hắn tung một quyền đánh nát thành hư vô, triệt để bỏ mình. Diệp Phong tiếp tục nói, không nói nhiều lời vô nghĩa nữa, bây giờ Hắc Ngục Ma Tông có được 100 vạn thành viên. Trong đó tiên đế trên tầng 33 nhiều đến mấy vạn thậm chí 10 vạn. Những người này phân bố các thế giới trong vũ trụ, trong thế giới bố trí sát trận tự phát nổ để uy hiếp chúng ta. Cho nên chúng ta nhất định phải cùng xuất thủ đánh giết tiên đế của Hắc Ngục Ma Tông ẩn nấp những thế giới này trong chớp mắt, làm chúng không cách nào kích hoạt sát trận tự nổ kia. Đương nhiên, làm như vậy không đủ đảm bảo. Những sát trận đó có thể phát nổ trong nháy mắt, dẫn đến một thế giới đại thiên bị hủy diệt. Mặc dù ta có thể tái tạo những thế giới này và phục sinh những người kia, nhưng cũng sẽ gánh chịu phản vệ kinh khủng, không thể luôn làm như vậy. Trên thực tế, Diệp Phong rất thích làm như vậy. Dù sao hắn có thể thừa cơ hội cắn nuốt hơn phân nửa năng lượng của thần lôi phản vệ để cường hóa tiểu vũ trụ. Nhưng ngoài miệng không thể nói như vậy. Diệp trưởng môn yên tâm, chúng ta nhất định sẽ mai phục trước, chuẩn bị sẵn sàng mới ám sát. Đúng thế, chúng ta sẽ cố gắng phòng ngừa đại trận tự nổ. Người của các thế lực lớn nhao nhao lên tiếng. Bọn họ đã quyết định liên thủ thì tất nhiên sẽ làm tốt chuyện này, không để vì sai lầm của mình làm cho vô số thế giới đại thiên bị hủy diệt. Có câu nói này của các vị thì ta an tâm. Diệp Phong lộ ra dáng vẻ rất cảm động. Sau đó hắn bắt đầu phân phối mục tiêu mà những tiên đế có mặt ở hiện trường phụ trách, cũng cẩn thận quy định ra thời gian xuất thủ. Nửa ngày sau, các tiên đế lần lượt rời đi. Tiên đế trên tầng 50 tham dự vào chuyện này có tổng số đạt đến mấy trăm người, mỗi người phụ trách một thế giới đại thiên. Nhưng bởi vì có quá nhiều thế giới nên bọn họ đã sớm bố trí xong lỗ sâu truyền tống, một khi thành công ở thế giới nào đó thì họ sẽ tiến về thế giới kế tiếp rồi ra tay trong chớp mắt. Mấy ngàn thế giới đại thiên có một nửa do những tiên đế bên ngoài bao gồm Lăng Thiên Đế và Lữ Thiên Tôn phụ trách. Một nửa còn lại do Phiếu Miểu Tông phụ trách. Trưởng môn, người ta rất nhớ ngài nha. Ngay sau khi chúng tiên đế tan cuộc thì một giọng nói nũng nịu làm người ta toàn thân tê dại vang lên. Sau đó Diệp Phong phát hiện tha lưng rắn chắc thẳng tắp của mình bị một đôi tay mềm mại không xương ôm lấy từ phía sau. Tào Phi, nhiều ngày không gặp, người càng cợt nhã hơn rồi. Diệp Phong tức giận cười mắng. Hồ Phi Phi buông lỏng tay ra, chạy đến trước mặt Diệp Phong, cười khanh khách mà nói, trưởng môn, gần đây ngài không đến Hằng Cổ Thần Quốc tìm người ta rất cô đơn đó. Diệp Phong trợn trắng mắt. Ta đang làm chính sự. Hắn nói, lần này gọi ngươi trở về là chuẩn bị cho ngươi đi đối phó tiên đế của Hắc Ngục Ma Tông trên 10 thế giới đại thiên. Hồ Phi Phi rất mạnh. Chương 2658. Bây giờ nàng đã là tiên đế tầng 70, nếu thi triển hình thái chiến đấu tầng 5 thì có thể bùng nổ ra chiến lực kinh khủng cấp độ lĩnh vực vô địch, có thể đánh với tiên đế tầng 80. Nàng như vậy có thể giúp được rất nhiều. Được thôi, gần đây tu vi của ta tăng nhiều, đang muốn tìm người đánh nhau. Trưởng môn, ngài hãy nói xem thế giới nào do ta phụ trách. Đúng rồi, ta còn dẫn hai người giúp đỡ đến nữa. Hồ Phi Phi liếc mắt đưa tình. Sau một khắc, hai bóng dáng thướt tha đập vào tầm mắt của Diệp Phong. Các nàng chính là Hạ Giao và Hỏa Linh Kiều, hai người đều là vô địch chí tôn hàng thật giá thật, tu vi vừa đột phá tiên đế tầng 70, chiến lực cũng không tầm thường. Các ngươi đến được làm ta rất vui mừng. Diệp Phong vỗ tay cười to. Ba người Hồ Phi Phi, Hạ Giao, Hỏa Linh Kiều tối thiểu có thể cùng phụ trách mấy chục thế giới đại thiên. Sau đó Diệp Phong bắt đầu tiến hành an bài. Còn thành viên của Phiếu Miểu Tông ai có tu vi đạt đến tiên đế tầng 33 trở lên, mặc kệ là trưởng lão hay đệ tử, linh thú hay chấp sự, tất cả đều nhận được nhiệm vụ gian khổ là ra ngoài chém giết tiên đế của Hắc Ngục Ma Tông. Thời gian nhoáng một cái đã là mấy ngày sau. Trong thế giới đại thiên nào đó, Mạc Oanh một mình đi đến chỗ này. Nàng cầm Mạc Nguyệt Tinh Thần Kiếm đã hoàn toàn luyện hóa xong, có thể cảm thấy nó và mình cứ như một thể, tùy ý đã thi triển ra được một kiếm đỉnh phong. Tìm được rồi. Thần thức của Mạc Oanh quét qua liền chú ý đến 10 tên tiên đế nấp trong pháo đài dưới đất thế giới đại thiên này, kém nhất cũng là tầng 35, tối cao là tầng 43, đều là phạm nhân Hắc Ngục đến từ Hắc Ngục Ma Tông. Chư vị, chuẩn bị xong chưa? Lúc này trong đầu mấy ngàn vị cường giả cấp tiên đế bao gồm Mạc Oanh cùng vang lên giọng nói của Diệp Phong. Đã chuẩn bị thỏa đáng rồi. Bọn Mạc Oanh đáp lại. Được rồi, động thủ. Diệp Phong ra lệnh một tiếng. Giết, mấy ngàn vị tiên đế bao gồm Diệp Phong, Mạc Oanh đều bùng nổ ra đòn đánh mạnh nhất cùng một lúc, trong chớp mắt đã đánh chết đám tiên đế của Hắc Ngục Ma Tông còn đang mơ màng không hiểu gì. Trong nháy mắt, hơn cả vạn tên tiên đế mất mạng. Mãi đến lúc chết, bọn chúng vẫn không biết đã xảy ra chuyện gì, càng không có cơ hội kích nổ đại trận kinh khủng trong thế giới, bởi vậy không thể tạo thành thương vong. Nhưng tiên đế của Hắc Ngục Ma Tông quá nhiều. Tiên đế trên tầng 33 nhiều đến 10 vạn. Mặc dù đợt công kích đầu tiên trôi qua đã có hơn vạn tiên đế mất mạng, nhưng tên tiên đế cổ xưa tỏa trấn thành lũy hồn đăng của Hắc Ngục Ma Tông lại phát hiện không đúng. Xoạt xoạt, trong nháy mắt mà hơn vạn ngọn hồn đăng đã sụp đổ. Điều này khiến ông ta biến sắc. Không tốt, có người phát động đánh lén đoàn diệt, toàn thể tiên đế của Hắc Ngục Ma Tông chú ý chạy trốn. Lão tiên đế vội vàng cất tiếng giống to. Giọng nói của ông ta truyền khắp phân nửa vũ trụ trong nháy mắt, ít nhất bị mấy vạn tiên đế của Hắc Ngục Ma Tông nghe được. Không xong rồi, mau kích nổ đại trận, cá chết lưới rách. Oanh, trong nháy mắt, cả trăm đại trận tự nổ bùng nổ ra quang huy kinh khủng, trực tiếp phá hủy mấy trăm thế giới đại thiên, khiến hàng tỷ tỷ sinh linh ngã xuống. Tìm ra ngươi rồi. Đúng lúc này, rốt cuộc Diệp Phong cũng dựa vào truyền âm để nhắm vào tên tiên đế cổ xưa phát ra cảnh báo, cách gần phân nửa vũ trụ mà dùng một kiếm chém ông ta thành cho tàn. Không, dù sao người này cũng là tiên đế tầng 80, xem như một trong những cao tầng của Hắc Ngục Ma Tông. Nhưng đối mặt với một kiếm vượt giới đến từ Diệp Phong, ông ta lại không có chút khả năng chống cự nào đã bị đánh thành cho tàn, sau đó thần hồn nhanh chóng suy kiệt rồi trực tiếp ngã xuống. Ầm ầm, bọn Mạc Oanh hoàn thành đợt ám sát thứ nhất, sau đó cấp tốc đuổi tới thế giới đại thiên kế tiếp, hoàn thành đợt ám sát thứ hai, thứ ba, trong nháy mắt đã đánh chết gần cả vạn tiên đế. Nhưng đã trễ. Mấy vạn tiên đế còn sót lại của Hắc Ngục Ma Tông đã thừa cơ hội kích nổ đại trận, lại dẫn có hơn cả ngàn thế giới bị hủy. Các ngươi thật đáng chết. Mạc Oanh đánh tới gần thế giới đại thiên nổ tung nào đó, trơ mắt nhìn nó bị hủy, mà tiên đế của Hắc Ngục Ma Tông xuất thủ thì đang chạy trốn. Nàng cực kỳ phẫn nộ nên cách không chém ra một kiếm. Dẹt dẹt. Cho dù tiên đế của Hắc Ngục Ma Tông đang chạy trốn kia có tu vi cao tới tầng 60, nhưng cũng không ngăn được một kiếm của Mạc Oanh. Trong nháy mắt vật chất bất tử bất diệt đã bị kiếm quang làm hao mòn hầu như không còn, thần hồn nổ tung, ngã xuống ngay tại chỗ. Ai, Mạc Oanh nhìn xem thế giới đã vỡ vụn này rồi hít một hơi thật sâu. Nhưng rất nhanh, nàng nhớ tới chuyện hành động vĩ đại trực diện chống lại thần lôi cũng muốn tái tạo thế giới, phục sinh vô số sinh linh của Diệp Phong nên cũng quyết định dùng hết toàn lực thi triển, hồi hồn bí pháp và thế giới tu phục thuật do Diệp Phong truyền thụ cho, hội tụ thế giới đã vỡ vụn lại giúp vô số sinh linh trùng sinh. Lôi đình phản vệ đáng sợ lại bùng nổ. Chúng bổ mạnh vào Mạc Oanh hết lần này đến lần khác, khiến nàng khó có thể chịu đựng nên nổ tung mà chết. Cũng may Mạc Oanh có bất tử chi thân. Thân thể nàng lần lượt tụ lại, lần lượt bị thần lôi đáng sợ trừng phạt chém giết, mặc dù luôn giữ được bất tử bất diệt, nhưng mỗi một thần lôi đánh xuống có thể làm thần hồn run rẩy dữ dội. Cái này còn đau đớn hơn liệt hỏa đốt hồn gấp vạn lần. Thật là phản vệ đáng sợ, trong lòng Mạc Oanh kinh hãi. Nàng đã là tiên đế tầng 70, tuy những sinh linh được nàng phục sinh đã lên đến con số vạn tỷ, nhưng tu vi tối cao cũng chỉ là tiên đế tầng 20. Nhưng dù cho như thế, phản vệ nàng phải chịu đã khủng bố đến thế. Vậy lúc ở ngôi mộ hoang cổ, Diệp Phong giúp tiên đế trên tầng 80 sống lại đã phải tiếp nhận phản vệ đáng sợ làm người ta sợ hãi đến cỡ nào. Nghĩ đến đây, cánh mũi Mạc Oanh cay cay. Thì ra áp lực của Diệp Phong luôn lớn như thế. Trưởng môn thật là nam nhân đích thực. Chương 2659. Mạc Oanh đưa ra đánh giá như thế, nàng mỉm cười nhìn thoáng qua thế giới đại thiên đã được tái tạo này, ánh mắt đảo qua những tu hành giả khởi tử hoàn sinh kia, trong lòng cảm thấy quá vui vẻ. Đi, Mạc Oanh không dám trì hoãn mà lao về hướng thế giới kế tiếp, phát hiện tiên đế của Hắc Mục Ma Tông của nơi đó đã kích nổ toàn bộ thế giới thành cho tàn. Tới trễ rồi, đáng chết. Mạc Oanh rất hối hận, nhưng nàng cũng không thể bỏ lại kia thế giới đại thiên trước đó được. Dù sao phục sinh càng trễ thì độ khó càng lớn. Bình thường thì khi thế giới vừa phát nổ liền thi triển, hồi hồn bí pháp sẽ trả giá nhỏ nhất, người thi hành cũng gặp phải phản vệ thấp nhất. Phân thân chi thuật, hai tay Mạc Oanh bấm niệm pháp quyết. Mặc Nguyệt tinh thần kiếm phía sau tự động bay ra rồi cắn nuốt sinh mệnh lực minh mông của nàng rồi cấp tốc bành trướng, trở thành một phân thân hư ảo của nàng. Đi giết địch, Mặc đánh ra lệnh. Phân thân do Mặc Nguyệt tinh thần kiếm biến thành gật đầu, ánh mắt lạnh lẽo như lưỡi đao, nó lao vào sâu trong tinh không, rất nhanh đã chém giết mấy tên tiên đế của Hắc Ngục Ma Tông kích nổ những thế giới đại thiên đó, chúng đều là tầng 50. Còn Mặc Oanh thì bắt đầu cứu vớt. Khi nàng toàn lực thi triển hồi hồn bí pháp và thế giới tu phục thuật thì thế giới đại thiên vỡ vụn trước mắt cũng được tái tạo cấp tốc, sinh linh sống lại. Mà Mạc Oanh thì bị thần lôi trừng phạt càng đáng sợ nuốt hết, không tiếp tục thi pháp được nữa. Trong một mảnh hư không khác, bọn người Lăng Thiên Đế đang xuất thủ. Bọn họ đều là tiên đế trên tầng 81, tu vi cao, thực lực mạnh, cho nên trong thế giới đại thiên họ phụ trách chí ít đều là tiên đế tầng 70 tỏa chấn. Nhưng chênh lệch trên 10 tầng quá xa. Bọn Lăng Thiên Đế vừa ra tay mấy hiệp đã có thể triệt để xóa bỏ đối thủ, đạt được thắng lợi. Nhưng vẫn có thế giới bị hủy. Không xong, nhìn thế giới vỡ vụn trước mắt, trong mắt Lăng Thiên Đế tràn đầy bất đắc dĩ. Các ngươi đi săn giết tiên đế của Hắc Ngục Ma Tông đi, chuyện tái tạo và phục sinh thế giới cứ giao cho ta là được. Một giọng nói ôn hòa truyền đến. Đám người mừng rỡ rồi gật đầu, không quan tâm thế giới vỡ vụn mà tiếp tục đi săn giết tiên đế của Hắc Ngục Ma Tông. Sau một khắc, Diệp Phong hiện thân. Thân thể không ngừng bị thần lôi trừng phạt đáng sợ đánh vào, nhưng căn bản không ảnh hưởng được hắn. Hồi hồn bí pháp, sinh. Hắn phất ống tay áo một cái, sinh mệnh lực minh mông quét qua mảnh hư không này, hội tụ những mảnh thế giới vỡ vụn lại, vô số sinh linh trùng sinh, tỏa ra sinh mệnh lực tràn trề. Rất tốt, nhìn những sinh linh được phục sinh, Diệp Phong cười. Cho dù hiện giờ hắn đang bị vô số thần lôi đáng sợ nuốt hết, nhưng vẫn không thể ngăn cản tiếng cười vui sướng kia truyền ra, làm chấn động tinh không vạn giới. Không bao lâu sau, Diệp Phong đang đi lại trong tinh không thì thấy được một bóng dáng toàn thân cũng bị thần lôi trừng phạt màu vàng kim nuốt hết. Mạc Oanh, trưởng môn, hai người cách không nhìn nhau, lập tức nhận ra đối phương. Sao ngươi cũng cứu người? Phản vệ này quá nặng đối với ngươi, cứ để ta làm là được. Diệp Phong duỗi tay ra bắt lấy bả vai Mạc Oanh, cưỡng ép hút lôi đình trên người đối phương qua. Sau một khắc, uy lực lôi đình trên người Diệp Phong tăng lên gấp bội. Lôi kiếp trên người Mạc Oanh biến mất trong nháy mắt. Không có loại thống khổ xâm nhập linh hồn kia tra tấn, Mạc Oanh lập tức cảm thấy vô cùng nhẹ nhàng, nhìn Diệp Phong cả người bị lôi đình nuốt hết mà không đành lòng. Trưởng môn, ta chỉ muốn chia sẻ áp lực với ngài. Dù sao chúng ta đã không còn yếu nữa. Mạc Oanh khẽ mở môi đỏ, lộ ra vẻ mặt đau lòng. Ha ha, không sao cả. Diệp Phong khoát tay, ngươi đi đánh giết tiên đế của Hắc Ngục Ma Tông đi, chuyện tái tạo thế giới và phục sinh sinh linh cứ giao cho ta. Dù sao năng lực chịu đựng của ngươi vẫn còn quá yếu, một khi tái tạo trên hai thế giới đại thiên thì không tiếp tục thi pháp được. Ngươi nên đi giết nhiều kẻ địch để tích lũy kinh nghiệm. Nghe vậy, Mạc Oanh mím môi lại. Được, cuối cùng, nàng khẽ gật đầu rồi rời đi. Chỉ có Diệp Phong tiếp tục ở lại nơi này, thân thể hắn bị lôi đình càng đáng sợ nuốt hết, cho dù là tiên đế tầng 80 thi triển thiên nhãn cũng chỉ có thể nhìn thấy nơi đây có một mảnh lôi khu kinh khủng màu vàng kim, căn bản không nhìn thấy được Diệp Phong. Hắc hắc. Thật là lôi kiếp lợi hại, ta thích, quá thích, Diệp Phong liếm môi một cái. Vì sao phải một mình chống đỡ đại kiếp? Tất nhiên là vì hắn có thể thông qua hấp thu sức mạnh thần lôi trừng phạt để làm lớn mạnh tiểu vũ trụ. Bây giờ bởi vì chạm vào Mạc Oanh hấp thu lôi kiếp mà uy lực lôi kiếp của hắn còn tăng lên gấp đôi so với trước đó, lấy được càng nhiều năng lượng. Khóe miệng hắn đã sắp cười đến méo lên rồi. Tiếp tục giết địch và tái tạo thế giới. Diệp Phong cười gian một tiếng, thả Lam Linh Nhi bế quan nhiều ngày ra, phân phó nàng đi đánh giết tiên đế của Hắc Ngục Ma Tông. Bây giờ Lam Linh Nhi đã là tiên đế tầng 75. Cộng thêm quy nguyên kiếm uy lực kinh người, chiến lực thật sự của nàng thế đã lên đến tiên đế tầng 96, xem như một trong những chiến lực đỉnh cao dưới trướng Diệp Phong. Vèo, sự gia nhập của Lam Linh Nhi làm chiến cuộc nghiêng về một bên trong nháy mắt, vô số tiên đế của Hắc Ngục Ma Tông dù là tiên đế tầng 80 cấp còn chưa biết đối thủ là ai mà đã bị Lam Linh Nhi vung một kiếm đánh giết. Có cường giả thần bí xuất thủ, ta chỉ nhìn thấy một huyễn ảnh màu lam hiện lên thì một tiên đế tầng 83 của Hắc Ngục Ma Tông đã chết. Đó là ai? Là vong tình tiên đế? Không phải, không rõ, hình như đó là một vị dũng sĩ không muốn để lộ tính danh. Mặc kệ, dù sao cũng là bằng hữu. Cường giả của các đại thế lực chiến ý tăng vọt. Chương 2660. Dù sao phe bọn họ trừ Diệp Phong ra còn có một vị tiên đế trên tầng 90 là vong tình tiên đế, bây giờ lại xuất hiện một tiên đế thần bí còn mạnh hơn vong tình tiên đế nên trong lòng cũng rất nhẹ nhàng, lập tức như một đám chó điên lao ra ngoài. Rất nhanh trận chiến này đã phân ra thắng bại. Tận 10 vạn tên tiên đế của Hắc Ngục Ma Tông gần như đã bị đám người liên thủ đánh giết, mà bởi vì chiến cuộc bày ra thế cục thiên về một phía, ở chỗ Diệp Phong cũng có mấy tiên đế thực lực yếu kém không may chiến tử. Rất nhanh bọn họ đã được Diệp Phong phục sinh. Tất cả thế giới vỡ vụn đều được Diệp Phong toàn lực thi pháp tái tạo, khôi phục như lúc ban đầu. Ha ha, thắng lợi. Rốt cục cũng giết sạch tiên đế của Hắc Ngục Ma Tông, từ nay về sau vũ trụ của chúng ta đã không còn nổi lo nội bộ. Đám người rất vui sướng. Không đúng, nhưng có người ý thức được không thích hợp. Không tốt, Hắc Sát tiên đế còn chưa chết. Lữ Thiên Tôn đột nhiên nghĩ đến điểm này nên truyền âm thanh ra ngoài, khiến các đại cường giả khác chú ý đến. Đúng vậy, còn có Hắc Sát tiên đế. Sao lại quên mất cái tên này chứ? Hắn chính là tiên đế trên tầng 90, một mình hắn cũng sánh ngang với 10 vạn tên cường giả tiên đế của Hắc Ngục Ma Tông. Người này còn sống thì hậu hoạn khôn lường. Bọn người Lăng Thiên Đế, Lục Mệnh Tiên Đế đều biến sắc. Ở biên hoang vũ trụ, Hắc Sát Tiên Đế đang núp ở nơi này run lẩy bẩy. Tên Lữ Thiên Tôn đáng chết này còn nhớ tới ta, thật là tội đáng chết vạn lần. Hắc Sát Tiên Đế mắng chửi Lữ Thiên Tôn. Nếu không phải Lữ Thiên Tôn bỗng nhắc tới hắn ta thì sao những người khác lại chú ý tới? Nghĩ đến đây, Hắc Sát Tiên Đế sinh ra hận ý khôn cùng đối với Lữ Thiên Tôn. Mặc kệ, trốn, Hắc Sát Tiên Đế cảm thấy chẳng mấy chốc sẽ có người đuổi giết mình, đẩy mình vào tử địa. Vèo, hắn ta lập tức chạy về hướng nơi xa. Lần này Hắc Sát Tiên Đế không phá vỡ không gian tiến hành truyền tống cự ly xa, mà là dùng vận tốc chậm hơn ánh sáng để phi hành. Đây là vì phòng ngừa để lại dao động. Truyền tống phá vỡ không gian có thể truyền tống đến nơi cách đó hơn 100 triệu năm ánh sáng, nhưng sẽ không thể tránh khỏi để lại một chút dao động không gian, dễ bị những tu hành giả đỉnh cao tinh thông pháp tắc không gian cảm giác được. Sâu trong tinh không, Diệp Phong đang độ kiếp. Trong cuộc đại chiến này, mặc dù chém giết 10 vạn tiên đế trên tầng 33, khiến cao tầng của Hắc Ngục Ma Tông chỉ còn lại một người duy nhất là Hắc Sát tiên đế, nhưng trong quá trình chiến đấu lại có mấy ngàn thế giới bị hủy diệt. Cho nên nhiệm vụ của Diệp Phong rất gian khổ. Cũng may hiện tại hắn đã có tu vi tạo hóa cảnh tầng 85, thủ đoạn thông thiên, tái tạo một thế giới đại thiên cũng không phải việc gì khó. Thời gian trôi qua rất nhanh. Trong nháy mắt đã đến tháng 11, chỉ còn lại 2 tháng là đến năm mới. Ngoại trừ Hắc Sát tiên đế đang lẩn trốn, cả Hắc Ngục Ma Tông đã tìm không thấy một tu hành giả cấp tiên đế nào nữa, Tiểu Lâu La dưới tiên đế cũng đã bị trấn áp hết. Toàn bộ Hắc Ngục Ma Tông triệt để biến thành lịch sử. Những người xuất thủ vây giết tiên đế của Hắc Ngục Ma Tông phân chia những địa bàn đã từng bị Hắc Ngục Ma Tông chiếm cứ. Trận chiến này cũng tuyên bố kết thúc. Ầm ầm, nhưng Diệp Phong vẫn đang độ kiếp. Trong khoảng thời gian này, hắn chống chọi với thần lôi trừng phạt, rốt cục cũng tái tạo mấy ngàn thế giới đại thiên đã bị hủy diệt, làm sống lại tỷ vạn vạn sinh linh đã chết. Giá trị danh vọng của Phiếu Miểu Tông lại tăng vọt lần nữa. Nhưng vẫn còn cách ngàn vạn vạn tỷ rất xa. Bây giờ tổng số giá trị danh vọng chỉ mới gần 300 vạn vạn tỷ. Ầm ầm, trong lôi kiếp, Diệp Phong nhắm mắt dưỡng thần. Hắn bắt lấy cơ hội này mà luyện hóa một nửa thần lôi trừng phạt, dung hòa vào tiểu vũ trụ, khiến cho 81 luồng pháp tắc lôi đình trong đó trở nên viên mãn không tì vết. Không chỉ như thế, Diệp Phong còn thôi diễn ra 19 luồng pháp tắc lôi đình tiếp theo dựa trên cơ sở này. Điều này khiến tiểu vũ trụ có được trăm luồng pháp tắc lôi đình, là một trong mấy loại pháp tắc hoàn chỉnh nhất trong tiểu vũ trụ. Đáng tiếc hắn không có cách nào chứng đạo. Cơ sở chứng đạo là đánh bại đối thủ cạnh tranh trong vũ trụ, thu được sự tán thành của ý thức vũ trụ. Mà có vẻ Diệp Phong không được ý thức của vũ trụ chào đón lắm, hơn nữa hắn còn sáng tạo ra tiểu vũ trụ nên đã bị vũ trụ song sinh coi là tồn tại cùng đẳng cấp, càng không có khả năng chứng đạo. Diệp Phong nghĩ đến một điều. Nếu như vũ trụ của hắn là đại vũ trụ cao cấp, vậy có thể để ý thức vũ trụ của mình xuất thủ, tiến hành dung hợp và tẩy lễ 100 luồng pháp tắc lôi đình, đạt tới tình trạng thông thấu, cuối cùng ngưng tụ thành một ấn ký pháp tắc. Hắn có được ấn ký pháp tắc lôi đình thì có thể hóa thân thành lôi đình thiên tôn chấp trưởng lôi đình. Nhưng, nếu tiểu vũ trụ của ta đột phá đến đại vũ trụ cao cấp thì bản thân ta lại là sinh mạng thể cấp thiên tôn, dung hợp pháp tắc lôi đình cũng không có ý nghĩa. Diệp Phong bắt đầu chửi thầm. Thôi, tạm thời mặc kệ những điều này. Mặc dù ta không cách nào dung hợp trăm luồng pháp tắc lôi đình, nhưng những pháp tắc lôi đình này vẫn có thể hơi tăng cường sức chiến đấu của ta. Diệp Phong sờ sờ cằm rồi nhìn về phía nơi xa. Lúc này thần lôi trừng phạt đang thối lui, có nghĩa là hắn đã độ kiếp xong. Vèo, Diệp Phong trực tiếp lao ra ngoài. Mục tiêu của hắn rất rõ ràng, đánh giết Hắc Sát Tiên Đế. Chương 2661. Trước đó khi độ kiếp, hắn đã bị toàn bộ cường giả vũ trụ chú ý tới, dù truy kích Hắc Sát Tiên Đế cũng sẽ bị đối phương cảnh giác. Nhưng bây giờ thì khác, hắn đã độ kiếp xong, có thể hoàn mỹ ẩn giấu hành tung của mình để tiện truy sát. Hắc Sát Tiên Đế, hôm nay ngươi nhất định phải chết. Khóe miệng của Diệp Phong dần dần nhếch lên. Vèo, sau một lát, Diệp Phong lao đến một tinh vực viễn cổ khắp chốn âm u, vận dụng phương pháp thời gian ngược dòng, không ngừng xem lại hình ảnh trước đó của mảnh tinh không này. Rốt cục hắn đã có phát hiện, một bóng dáng lén lút đang núp sâu trong mảnh tinh hệ này để tìm kiếm một vài vật liệu đỉnh cấp. Người này chính là Hắc Sát Tiên Đế, nhưng đây là hình ảnh trước đó rồi. Nửa tháng trước Hắc Sát Tiên Đế đã từng xuất hiện ở nơi này, tìm được một loại vật liệu luyện khí đỉnh cấp tên là Quặng Thiết Linh. Mặc dù không biết hắn tìm thứ này làm cái gì, nhưng có thể làm yếu điểm để truy tung. Diệp Phong từ từ phân tích, Quặng Thiết Linh có một loại từ tính đặc thù. Trên người Hắc Sát Tiên Đế đang mang loại vật liệu này nhất định sẽ có thêm chút từ trường đó, có thể làm mục tiêu truy tung. Rất nhanh Diệp Phong đã triển khai phân tích. Nửa khắc sau, hắn dùng mảnh vụn Quặng Thiết Linh còn lại ở nơi này để chế tạo ra một la bàn tinh xảo lớn chừng ngón cái, có thể chỉ về hướng những nơi có được Quặng Thiết Linh. Ông, khi Diệp Phong kích hoạt la bàn thì lập tức phát hiện cây kim trên đó không ngừng chuyển động, hư không xung quanh cũng bắt đầu có điểm sáng hiển hiện, đại diện cho những nơi có Quặng Thiết Linh. Nhưng đa số đều là trạng thái đứng im bất động, chỉ có 5 điểm sáng trong đó đang thay đổi vị trí với tốc độ nhất định. Có lẽ một điểm sáng trong đó chính là vị trí hiện tại của Hắc Sát Tiên Đế. Hai mắt Diệp Phong sáng lên, hắn trực tiếp xé rách hư không rồi xuất hiện ở điểm sáng di động cách đó gần nhất, hắn phát hiện chỗ ấy đang có một chiếc cổ thuyền tinh không vận chuyển khoáng thạch đang phi hành. Thần thức quét qua, Diệp Phong không phát hiện Hắc Sát Tiên Đế. Kế tiếp, hắn xé rách hư không rồi tiến về mục tiêu kế tiếp. Cái thứ hai, cái thứ ba đều không phải là địa điểm của Hắc Sát Tiên Đế. Khi Diệp Phong đến tinh không của điểm sáng thứ tư thì rốt cục cũng phát hiện một ngôi sao chổi cổ quái. Toàn thân nó trắng như tuyết, đang lấy tốc độ thấp hơn vận tốc ánh sáng bay đến chỗ biên cương vũ trụ. Nhìn thoáng qua thì nó chỉ là một ngôi sao chổi, nhưng khi Diệp Phong dùng thần thức quét qua thì lập tức phát hiện trung tâm ngôi sao chổi đường kính trăm dặm này cất giấu một tòa hành cung xa hoa, bên trong có một người. Đối phương chính là Hắc Sát Tiên Đế. Giờ phút này, trong trung tâm hành cung, tâm thần của Hắc Sát Tiên Đế hơi mất tập trung, bỗng nhiên, hắn ta cảm ứng được gần đó có dao động hư không, hắn nheo mắt rồi lập tức âm thầm thi triển thiên nhãn nhìn về phía tinh không. Sau đó đồng tử của hắn ta co rụt lại. Diệp Phong, Hắc Sát Tiên Đế bị dọa đến trực tiếp đứng lên, hai chân điên cuồng phát run, suýt đã không kiềm chế được bài tiết. Hắc Sát Tiên Đế, ngươi xong rồi. Diệp Phong cười nói, dao động thanh âm truyền ra đã lập tức rơi vào trong tai Hắc Sát Tiên Đế. Khiến đầu óc hắn ta vù vù chấn động, linh hồn muốn bay lên mây. Sao ngươi lại tìm được ta? Hắc Sát Tiên Đế lộ ra vẻ mặt không thể tin. Vèo, vừa dứt lời, hắn ta cũng mặc kệ tại sao mình lại bị Diệp Phong phát hiện mà trực tiếp kích nổ hành cung, làm bùng nổ ra một kích toàn lực mang theo sóng xung kích năng lượng sánh ngang với Tiên Đế tầng 95, đánh thẳng về hướng Diệp Phong trong tinh không. Sau đó Hắc Sát Tiên Đế xé rách hư không mà chạy. Muốn đi, không có cửa đâu. Diệp Phong tung một kiếm bổ ra sóng năng lượng xuất hiện khi hành cung nổ tung, nhắm mắt cảm nhận dao động không gian tỏa ra trong quá trình Hắc Sát Tiên Đế chạy trốn, sau đó đuổi theo tuyến đường của mục tiêu. Trong tinh không mênh mông, thân hình Hắc Sát Tiên Đế không ngừng lấp lóe, Mỗi một lần trốn vào và thoát ra khỏi thứ nguyên hắc ám đều có thể xuyên thẳng qua cự ly trên mấy trăm triệu năm ánh sáng. Nhưng hắn ta vẫn không trốn thoát. Đối mặt với Diệp Phong tinh thông pháp tắc không gian, Hắc Sát Tiên Đế chỉ liên tục nhảy vọt mấy chục lần đã bị Diệp Phong đuổi tới sau lưng, hai bên cách nhau cự ly trăm trượng. Hắc Sát Tiên Đế, Diệp Phong giống to, giọng nói xuyên qua dao động pháp tắc, trong nháy mắt đã truyền khắp tinh vực xung quanh. À, bởi vì sóng âm xen lẫn với trăm luồng pháp tắc lôi đình gần đây Diệp Phong vừa cảm ngộ và sáng tạo ra, cách không bắn điện làm màng nhĩ của Hắc Sát Tiên Đế sụp đổ, trong não giống như bị một lôi đình sắc bén nhiệt độ siêu cao bổ trúng, toàn thân chấn động. Hắc Sát Tiên Đế muốn trốn, nhưng rất nhanh hắn ta đã phát hiện thân thể của mình bị sức mạnh thế giới vô biên vô tận cắn nuốt, cả không gian xung quanh cũng bị triệt để phong kín, không thể chạy trốn. Hắn ta, sắp tiêu rồi. Diệp Phong, tha mạng. Hắc Sát Tiên Đế vội vàng xin tha. Tha mạng, ngươi cảm thấy có khả năng không? Diệp Phong chắp hai tay sau lưng đi đến, xuất hiện trước mặt Hắc Sát Tiên Đế, dùng ánh mắt lạnh lẽo không chút thương hại nhìn chằm chằm hắn ta. Ai cũng là người hướng đạo, chăm chỉ không ngừng cố gắng vì trở thành thiên tôn, nói ra thì ngươi và ta đều là người có mục tiêu và lý tưởng tương tự thôi. Hắc Sát Tiên Đế bắt đầu nói bậy. Nghe thấy lời này, Diệp Phong buồn cười. Lý tưởng tương tự, phi, ngươi thật biết dán vàng lên mặt mình. Không dám giấu giếm, ta không có hứng thú gì với chứng đạo thiên tôn cả. Ngươi và ta không phải người một đường. Nói xong, Diệp Phong duỗi ngón tay ra. Hắn chuẩn bị đọc ký ức của Hắc Sát Tiên Đế để xem có thể tìm ra tin tức hữu dụng gì hay không. Chương 2662. Trong một mảnh hư không xa xôi khác, từ đầu đến cuối Phùng Xuyên vẫn luôn ngó chừng nhất cử nhất động của Diệp Phong và Hắc Sát Tiên Đế. Khi hắn ta trông thấy Diệp Phong có hành động muốn đọc ký ức của Hắc Sát Tiên Đế thì đồng tử lập tức co rụt lại. Nổ, Phùng Xuyên giống to, hai tay nâng một lệnh bài kỳ lạ cổ xưa, thôi động sức mạnh thần bí trên đó khiến ấn ký được đặt trong người Hắc Sát Tiên Đế nổ tung. Sau một khắc, ở mảnh tinh không kia, ngón tay của Diệp Phong còn chưa điểm lên mi tâm của Hắc Sát Tiên Đế thì đã phát hiện trong mắt của đối phương lồi ra ngoài, mặt ngoài cấp tốc hiện đầy vết rạn. Sau đó cả người Hắc Sát Tiên Đế nổ tung, hóa thành một mảnh hư vô. Người này trực tiếp chết rồi. Một tiên đế trên tầng 90 lại bị người ta kích nổ từ cự ly xa như vậy, không để lại cái gì cả. Diệp Phong chậm rãi thu ngón tay lại, nhíu nhíu mày. Hắn đã toàn diện áp chế Hắc Sát Tiên Đế, hắn ta không có khả năng tự bạo, chỉ có thể là bị người ta kích nổ. Xem ra ta đoán không sai, có lẽ Hắc Sát Tiên Đế đã bị cường giả Thâm Uyên tộc xâm nhập vũ trụ song sinh khống chế, nhìn khắp vũ trụ cũng chỉ có những người kia có thể cách không kích nổ giết chết Hắc Sát Tiên Đế dưới mí mắt ta. Diệp Phong không ngừng phân tích, nhưng không làm khó được ta. Hai tay của hắn bấm niệm pháp quyết, bắt đầu tái tạo hư không gần đó, ý đồ phục sinh Hắc Sát Tiên Đế, thậm chí cả không gian chữ vật của đối phương cũng được tái tạo, khơi dậy lôi kiếp đáng sợ. Ầm ầm, một thần lôi trừng phạt màu vàng kim thô to như thùng nước giáng xuống, khiến thân thể Diệp Phong trực tiếp sụp đổ. Nhưng hắn đã thành công phục sinh Hắc Sát Tiên Đế. Trong hư không, Hắc Sát Tiên Đế đứng ở đó, bên cạnh xuất hiện thêm một viên đá quý màu xanh cổ xưa. Đó là không gian chữ vật của hắn ta, bên trong là một tiểu thế giới có phạm vi hơn vạn dặm. Ở một mảnh hư không xa xôi khác, Phùng Xuyên nhìn chằm chằm cảnh tượng này mà mí mắt giật giật. Đáng chết, hắn ta không thể không phun ra một ngụm tiên huyết làm lệnh bài cổ xưa trong tay hóa thành một màu đỏ rực, mặt ngoài có vô số hoa văn huyền ảo xuất hiện, cách không đánh tới. Sau một khắc, Diệp Phong nhìn Hắc Sát Tiên Đế trên mặt tràn đầy mờ mịt, lập tức đưa tay điểm lên mi tâm hắn ta để đọc ký ức. Nhưng, phốc. Đầu Hắc Sát Tiên Đế lại nổ tung, hóa thành sóng xung kích đáng sợ rồi càn quét qua, cả Diệp Phong cũng bị nghiền nát. Sau một lát, khi thân thể Diệp Phong hội tụ lại mới phát hiện Hắc Sát Tiên Đế lại bị cường giả Thâm Uyên tộc phía sau màn xóa bỏ. Mà mình lại hoàn toàn không biết đối phương ở đâu. Ngươi là ai, dám ra đây không? Diệp Phong nhìn quanh bốn phía, cách không kêu gọi. Phía sau màn, Phùng Xuyên lạnh lùng cười, Diệp Phong, ta có cổ bảo lệnh bài mà tộc lão ban thưởng. Có thể nhẹ nhàng cách không xóa bỏ Hắc Sát Tiên Đế từng bị ta khống chế, ngươi phục sinh hắn một lần thì ta giết một lần, ha ha ha. Tuyệt mỹ nhân lo lắng nói, chủ nhân, ngài đâu thể vẫn luôn trông coi Diệp Phong đúng không? Nghe vậy, Phùng Xuyên ngây ngẩn cả người. Đúng rồi, hắn ta không thể luôn trông coi Diệp Phong, phòng ngừa hắn phục sinh Hắc Sát Tiên Đế. Làm như vậy thì mình còn cần bố cục gì nữa? Thật sự quá lãng phí thời gian. Một mảnh tinh không khác. Diệp Phong nhìn thi hài không đầu của Hắc Sát Tiên Đế sau khi nổ tung thì trong mắt tràn đầy tức giận. Kẻ giật dây thật là ghê tởm. Diệp Phong mắng, mặc dù Hắc Sát Tiên Đế đã ngã xuống lần nữa, nhưng tiểu thế giới của đối phương vẫn còn. Diệp Phong tay mắt lanh lẹ trực tiếp nuốt hết tiểu thế giới của Hắc Sát Tiên Đế. Tiểu vũ trụ, mảnh hư không nào đó. Một ánh sáng màu xanh hiện lên, tiểu thế giới của Hắc Sát Tiên Đế hiện ra ở đây rồi dần dần mở rộng, hóa thành một mảnh thế giới phạm vi vạn dặm, bị bí cảnh nào đó cắn nuốt rồi biến thành một bộ phận trong đó. Giải quyết xong, Diệp Phong nhếch miệng lên. Mặc dù Hắc Sát Tiên Đế đã chết, nhưng hắn có thể tra ra tiểu thế giới của đối phương, nhìn xem bên trong có thứ gì quan trọng không. Bên kia, Phùng Xuyên ý thức được một sự kiện. Không ổn, lấy tính cẩn thận của Diệp Phong thì hắn nhất định sẽ trốn đi âm thầm phục sinh Hắc Sát Tiên Đế. Ta phải nghĩ cách triệt để ngăn cản Diệp Phong phục sinh người này. Phùng Xuyên nghĩ đến phương pháp nào đó nên cắn răng một cái rồi duỗi tay ra, trong lòng bàn tay có một sợi lông khỉ cứu mạng màu vàng kim nằm ngang, có thể giúp hắn ta trùng sinh một lần. Cái này tương đương với một mạng của hắn ta. Nhân quả dây dưa, một đổi một. Phùng Xuyên cười gằn, sau một khắc, hắn ta phun ra một ngụm tinh huyết dung hợp với sợi lông khỉ cứu mạng này, khóa chặt dấu ấn sinh mệnh của Hắc Sát Tiên Đế, hoàn thành liên hệ vượt qua không gian. Phốc. Vừa hoàn thành chuyện này, Phùng Xuyên đã cảm thấy toàn thân rung động mạnh như toàn bộ sinh mệnh đã bị rút đi, không khỏi phun máu ỏng ọc, khuôn mặt đã trắng nhợt đi. Chủ nhân, ngài thế nào rồi? Tuyệt mỹ nhân lập tức vẻ mặt lo lắng, cuống quýt vội vàng đỡ lấy Phùng Xuyên rồi cẩn thận hỏi thăm. Ta không sao, Phùng Xuyên khoát tay áo. Tinh không nơi xa, Diệp Phong nhìn thi hài không đầu của Hắc Sát Tiên Đế, suy tư một lát rồi chống chọi với lôi kiếp để phục sinh Hắc Sát Tiên Đế lần nữa, muốn thừa cơ hội đọc lấy một chút ký ức. Nhưng Hắc Sát Tiên Đế vừa phục sinh thì thân thể lại nổ tung, trực tiếp hồn phi phách tán. Diệp Phong đã nhạy cảm nhận ra không thích hợp. Hắc Sát Tiên Đế vừa chết một lần mà dấu ấn sinh mệnh đã suy yếu mấy phần, chỉ cần người này liên tục tử vong mấy chục lần thì có thể dấu ấn sinh mệnh sẽ bị cưỡng ép tiêu diệt, cuối cùng không cách nào phục sinh nữa. Kẻ đứng phía sau đã vận dụng thủ đoạn ghê gớm nào đó, cả ta cũng không có cách nào đối phó. Diệp Phong từ bỏ phục sinh Hắc Sát Tiên Đế. Thôi được. Ta đi vào tiểu thế giới của Hắc Sát Tiên Đế tìm kiếm thử, có lẽ sẽ phát hiện cái gì đó. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.